Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, sát ý thăm dò ý muốn hại người lúc nào cũng có. Trương Tấn Xuyên tại chủ tịch trong lòng cũng là có phân lượng. Hoàng Mộc Lan nói, mà lại hắn cùng Hạ Di giống như tại tình yêu tình báo. Hắn giáp tâm hại người. Giang Chi Nhan trên mặt xuất hiện cười lạnh, gần nhất hợp đạo tập đoàn sự tình ngươi biết sao? Ngươi nói là có hy vọng nhất trở thành thái tử Ôn Đình bởi vì bệnh tĩnh dưỡng sự tình. Hoàng Mộc Lan cũng biết đạo hợp đạo tập đoàn phát sinh sự tình. Minh Hạ hợp đạo hai đại tập đoàn, lẫn nhau đều đang chăm chú đối phương động tĩnh, huống chi là liên quan đến tại người nối nghiệp việc lớn. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Giang Chi Nhan hỏi, ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Ôn Đình vì sao lại thất sủng? Dựa theo đạo lý, hắn là Lưu Thạch Sáp là con rể. Chủ yếu hơn chính là hắn làm việc giọt nước không lọt. Là cái lợi hại thương nghiệp đối thủ. Thao co lại tới rất là đáng sợ. Ta kỳ thật đang lo lắng. Nếu như Ôn Đình chiếm cứ cao vị về sau, sợ rằng sẽ thông qua một loạt thủ đoạn mưu tính đối với chúng ta Minh Hạ tiến hành đả kích. Đó là cái hết sức đối thủ khó dây dưa. Mặc dù mặt ngoài đến xem hắn là dưỡng bệnh 3 tháng, sau khi trở về vẫn như cũ có khả năng tiếp tục công việc, nhưng tiếp nhận hắn công tác Lăng Thiếu Gió lại là tử đối đầu của hắn. 3 tháng về sau hắn trở về sợ là căn bản không có tâm phúc. Hoàng Mộc Lan hiển nhiên cũng tinh thông văn phòng, tranh đấu, nói tiếp, Giang Chi Nhan dừng bước, Ôn Đình bây giờ bị biếm, kỳ thật không riêng gì hợp đạo nội bộ tập đoàn, liền xem như bên ngoài cũng tranh luận rất lớn, hợp đạo tập đoàn đối thủ một người làm quan cả họ được nhớ. Cho rằng Lưu Thạch rơi xuống một chiêu bất tỉnh cờ, chẳng khác gì là Triệu Cấu giết Nhạc Phi, ngươi xem. Ôn Đình vừa mới hoàn thành đối Hạo Vũ điện ảnh nghiệp thu mua. Hạo Vũ truyền hình điện ảnh bộ môn phát triển không ngừng. Là Hạo Vũ tập đoàn dây chuyền sản nghiệp bên trong khâu trọng yếu nhất. Bỗng chốc bị thu mua đi. Này bằng với là trực tiếp cắt ngang Hạo Vũ một cái chân. Ôn Đình thu mua giá cả cũng hết sức hợp lý. Thậm chí là chiếm rất nhiều tiện nghi. Làm việc bên trong có thể nói là kỳ tích. Dựa theo đạo lý, ở đâu cái trong tập đoàn, lập xuống dạng này công lao, đều sẽ lên chức, bằng không mà nói, ai còn sẽ giúp ngươi làm việc. Công ty một bộ này cũng không thích hợp thời cổ hoàng đế công cao chấn chủ này nói chuyện. Lưu Thạch làm người đại khí, chưa từng có làm qua cầu rút ván sự tình, lần này thế mà làm được, đến cùng là lão người liền hồ đồ. Hay là bởi vì nguyên nhân gì khác? Hoàng Mộc Lan nhíu mày suy nghĩ. Đương nhiên là có nguyên nhân khác. Lưu Thạch tính là gì lão? Hắn hiện tại mới hơn 50 tuổi. Mà lại luyện tập thái cực quyền khí công. Tinh thông đạo dưỡng sinh. Thân thể so với 30 tuổi chàng trai cũng không nhiều nhường. Hắn rất tinh minh. Giang Chi Nhan nói. Kỳ thật này Ôn Đình bản thân có vấn đề. Nghe nói Lưu Thạch tra ra được rất nhiều thứ. Người này giáp tâm hại người. Là cố ý tiếp cận nữ nhi của hắn Lưu Tiểu Quá. Sau đó thậm chí muốn giết chết hắn. Mưu đoạt toàn bộ hợp đạo tập đoàn. Hoàng Mộc Lan giật mình. Có chuyện như vậy. Lại nói Lưu Thạch không phải có nhi tử sao. Việc này chính xác 100%. Giang Chi Nhan nụ cười trên mặt trở nên nghiền ngẫm đứng. Lên. Ôn Đình bày ra một lần mưu sát, Lưu Thạch tại Nhật Bản tao ngộ súng bắn, liền là hắn bày kế, sau đó hắn còn bày ra giết chết con trai của Lưu Thạch. Cứ như vậy, quyền kế thừa liền là Lưu Tiểu Quá, mà hắn triệt để nắm giữ Lưu Tiểu Quá, loại chuyện này thật sự là ác độc, mà lại hắn là một cái nào đó vượt nước tổ chức người, tới bồi dưỡng hắn làm việc. Cái này vượt nước tổ chức, mục tiêu thứ nhất liền là 2 công ty lớn, hợp đạo cùng Minh Hạ. Hợp đạo trong tập đoàn có Ôn Đình, mà chúng ta Minh Hạ cũng có đồng dạng người. Ngươi nói hẳn là ai? Chẳng lẽ là Trương Tấn Xuyên? Hoàng Mộc Lan lập tức liền liên tưởng đến. Trương Tấn Xuyên người này cũng đang đến gần Hạ Di. Thủ pháp cùng Ôn Đình không có sai biệt. Đây quả thực là không sai. Hai người thủ pháp một dạng. Trong bộ môn người đối ta luôn luôn nhằm vào Trương Tấn Xuyên có ý kiến. Kỳ thật ngươi là đúng ta ý kiến tương đối lớn một cái. Hiện tại ta liền rõ ràng nói cho ngươi là vì cái gì. Giang Chi Nhan nói, vì công ty, ta nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngươi cùng Hạ Di là khuê mật, chuyện này sợ rằng cũng phải phòng hoạn một ít, nếu không sẽ ra việc lớn. Nhan tỷ, ta trách lầm ngươi. Hoàng Mộc Lan nói, ta sẽ đi nhắc nhở Hạ Di, bằng không thì thật xảy ra việc lớn. Trước kia ta một mực không nói, chính là sợ nói cũng không có chứng cứ. Hiện tại hợp đạo tập đoàn Ôn Đình bại lộ, chuyện này nhất định phải bạo lộ ra. Giang Chi Nhan nói, kỳ thật tại tập đoàn chúng ta bên trong có một ít người sáng suốt đã nhìn ra. Trương Tấn Xuyên cũng là một cái nào đó quốc tế thế lực tà ác người. Cùng Ôn Đình là một đám. Chuyện này vậy thì thật là kinh thiên động địa. Chi Nhan, ngươi có chứng cớ hay không? Hoàng Mộc Lan hỏi. Không có, nếu có chứng cớ, cái kia cũng sẽ không chờ đợi hiện tại. Đã sớm đem người này cầm xuống. Giang Chi Nhan nói, bất quá Ôn Đình xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không quá xa. Chứng cứ rất nhanh ta liền sẽ cầm tới. Người trong công ty cũng có thể hơi truyền bá một thoáng phương diện này suy đoán. Nhường Trương Tấn Xuyên như chim sợ cành cong, như thế hắn sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Trong lúc nói chuyện, Giang Chi Nhan cùng Hoàng Mộc Lan vừa đi vừa nói, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Cái kia Italia Mafia đỉnh cấp sát thủ Armor liền đi theo ở phía sau dẫn theo bao. Không nhúc nhích, là cái cực kỳ xứng chức bảo tiêu kiêm thủ hộ già. Tô Kiếp cũng không có theo sau. Trong đầu của hắn đang tiêu hóa lần này đối thoại tin tức. Hoàng Mộc Lan cùng Giang Chi Nhan không phải một đám, nhưng đã bị nàng thuyết phục. Tô Kiếp tâm tư điện thiểm, đã đem một chút tình báo đều toàn bộ sửa sang lại. Mặc dù Hoàng Mộc Lan cũng là xuất từ Zeru câu lạc bộ, nhưng không có tiếp xúc đến đạt trong đó hạch tâm bí mật. Hiển nhiên cũng không có bị một cái tổ chức nào đó thu nạp. Cũng là nguyên lai cái kia Minh Luân võ giáo thiên tài trung pháp chính. Bị ta đánh bại về sau, đi thi tiến nhập Zeru câu lạc bộ, tiến vào hạch tâm tiến hành luyện tập. Cũng không biết có thể hay không hấp thu. Giang Chi Nhan người này đã bắt đầu xuống tay với Trương Tấn Xuyên, mà lại một thoáng tay liền là một kích chí mạng, không cho đối phương bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Bắt lấy thời cơ là vừa đúng. Kỳ thật lần trước tại Nhật Bản súng bắn lưu thạch cũng không là Ôn Đình. Nhưng bây giờ Giang Chi Nhan nắm cái suy đoán này áp đặt đến Ôn Đình phía trên. Kỳ thật không rõ chân tướng người liền sẽ có được tin tức. Ôn Đình cùng hung cực ác, càng là như thế suy đoán. Như vậy đồng dạng tiếp cận Hạ Di Trương Tấn Xuyên cũng giống vậy sẽ bị liên tưởng đến muốn khống chế con gái hắn, giết chết Hạ Thương, còn có con của hắn, chiếm lấy sản nghiệp. Kể từ đó, cho dù là Trương Tấn Xuyên là trong sạch, cũng sẽ bị dội một thân cướp. Tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Nếu như đổi vị suy nghĩ, Tô Kiếp là Hạ Thương, cũng sẽ đối Trương Tấn Xuyên sinh ra hoài nghi, cực độ không tín nhiệm, từ đó xa lánh, thậm chí là làm là địch nhân đồng dạng đối đãi. Hạ Thương là tuyệt đối không nghĩ tới, kỳ thật chính mình trong tập đoàn người nằm vùng là Giang Chi Nhan. Nếu như là như thế, không biết con trai của Hạ Thương có phải hay không cũng mê luyến Giang Chi Nhan. Tô Kiếp biết Hạ Thương có mấy cái nhi tử, nhưng ở Trương Tấn Xuyên trong tình báo cũng không có con trai của Hạ Thương cùng Giang Chi Nhan tiếp xúc bất cứ tin tức gì. Nhưng Tô Kiếp bằng vào bản năng chỉ biết Trương Tấn Xuyên tình báo có lỗ thủng. cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Tô Kiếp tại đây bên trong tận mắt quan sát được Giang Chi Nhan. So với trong video càng thêm cẩn thận, có thể cảm thụ khí chất của nàng hạch tâm, hoàn toàn chính xác đối nam nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Hơi vận dụng cỗ này mị lực, liền có thể tung hoành giới kinh doanh, làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nàng này cũng không là dễ đối phó như vậy. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm đã suy tính ra các loại khả năng tính. Cũng không phải công phu phương diện, mà là đủ loại thủ đoạn. Giang Chi Nhan thân bên trên là có công phu, hơn nữa còn coi như không tệ. So Hoàng Mộc Lan còn muốn lợi hại hơn, nhưng muốn cùng Tô Kiếp so còn kém rất xa. Nói thật ra, Tô Kiếp hiện tại công phu đã kinh thế hãi tục, ngoại trừ tay phần trại huấn luyện tam đại người sáng lập ra mặt. Nếu không ai cũng không làm gì được hắn, cho dù là Trương Hồng Thanh, hiện tại so ra, hai người thắng bại còn khó mà nói. Long Thiên Minh cảm giác hết sức chính xác, Tô Kiếp mỗi một ngày qua, liền sẽ cường đại hơn nhiều. Vô luận là thể năng vẫn là tư duy tinh thần, đều cùng đằng trước một ngày không thể so sánh nổi. Mặc dù Tô Kiếp hiện tại còn chưa tới nơi, mộ, cảnh giới. Nhưng cảnh giới này liền ở trước mặt của hắn. Hắn tùy thời có thể dùng thu hoạch được, như lấy đồ trong túi. Chẳng qua là muốn nhiều quan sát một chút, nhìn một chút cảnh giới này. Đến cùng hoàn mỹ không hoàn mỹ. Đến cùng có hay không thiếu hụt, hắn bằng vào bản năng, phát giác ra được, lưu quang liệt minh luân bảy chữ, cũng là có lỗ thủng, cũng không phải thật sự là cố định con đường tu luyện. Tỷ như đại thủ lĩnh, UD, thậm chí là thần bí kẻ ngu, đi đều không phải là con đường này, nhất là đại thủ lĩnh, trảm ta chi pháp, kỳ diệu vô cùng. Hoàn toàn chính xác có thể làm cho người cường đại lên. Thậm chí là siêu qua tất cả mạnh mẽ. Tô Kiếp muốn giúp Lưu Quang Liệt hoàn thiện minh luân bảy chữ. Hoặc là nói là tự mình mở ra đi ra hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Giang Chi Nhan hắn là nhìn cái rõ ràng. Nhưng cũng không tính rời đi. Hiện tại nàng này đi David kiện thân thường ngày luyện tập. Tô Kiếp ngay tại cái kia một mảnh tiểu dương lâu bên ngoài chờ đợi. Này một mảnh tiểu dương lâu cũng là phong cảnh khu. Rất nhiều du khách tại bên ngoài chụp ảnh. Càng có thật nhiều thanh niên tình lữ tại bên ngoài tản bộ. Thời gian đã là trạng vạng tối. Mặt trời lặn ánh chiều tà xuống tới. Khắp nơi trên đất vàng óng. Nơi này cũng có chút khí số. Tô Kiếp chưa từng có bất kỳ lo lắng. Hắn quan sát bốn phía, cảm ngộ địa lý, đã đem hết thảy chung quanh đều đặt vào trong óc. Mảnh này tiểu dương lâu tu kiến đến có chút tinh diệu. Chọn nền móng chính là toàn bộ B thành phố văn mắt một trong. Ở chỗ này tu kiến như thế một mảnh tây phương hóa tiểu dương lâu. Hội bất chi bất giác, trấn áp văn vận, khiến cho B thành phố văn vận tây phương hóa. Mặt khác Minh Hạ tập đoàn cao ốc cũng ở nơi đây. Lẫn nhau đối ứng, khiến cho nơi đây địa khí lẫn nhau xung đột lượn vòng. Tựa như vòi rồng, hướng lên thiên không, theo mặt ngoài đến xem, có thể khiến cho Minh Hạ tập đoàn nhất phi trùng thiên. Nhưng trên thực tế lại là kháng long hiếu hối, doanh không thể lâu, đảo có chút ý tứ. Lúc trước cầm xuống mảnh đất này chính là ai? Theo bên trong tra một cái, đảo có thể phát giác ra được một chút dấu vết để lại. Tô Kiếp nhìn xem Minh Hạ tập đoàn cao ốc, chung quanh hoàn cảnh địa lý, càng chắc chắn một ít khí số. Dĩ nhiên Hạ Thương không tin cái này, đối tại cái gì phong thủy, khí vận, càng là chẳng thèm ngó tới. Dùng này chút tới nói phục Hạ Thương, kỳ thật không có tác dụng. Tô Kiếp liền ở chỗ này chờ đợi, tựa hồ có thể đợi đến thiên hoàng địa lão, trọn vẹn chờ đợi 3 giờ, sắc trời đã mờ đi, Tô Kiếp đã nhìn thấy cái kia Giang Chi Nhan cùng thủ hộ giả A Mơ từ trong đó đi ra. Hoàng Mộc Lan cũng không có theo bên người. Tô Kiếp nắm tinh thần tập trung, hướng phía bên kia xa xa phóng xuất ra một tia sát ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục